Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, Keeping a Promise giữ lời hứa. Keeping a Promise giữ lời hứa. Quyển 10, một vùng cồn cát đen tối, hoang vắng trải dài dưới một bầu trời không ánh sáng. Những sườn dốc hắc thạch của chúng chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xa xôi của những cơn bão tinh chất thoáng qua, bị chôn vùi trong bụi, một nghĩa địa của những con rắn nằm đó như một mê cung ngà. Những bức tường cô đơn của nó chìm trong bóng tối. Sự im lặng của vùng đất chết chóc đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một chàng trai trẻ với khuôn mặt ngọc bích và đôi mắt mã não đang đi trên lớp bụi hắc thạch. Cơ thể cậu được bao bọc trong một bộ áo giáp đen phức tạp. Bất cứ nơi nào cậu đi qua, bóng tối càng sâu hơn và gió càng lạnh hơn. Cậu bình tĩnh và thoải mái, như thể đang đi trên đồng cỏ của Domain, vùng lãnh địa của chính mình thay vì những vùng đất hoang vắng của Realm of Death. Khói chết, và theo một nghĩa nào đó, cậu đúng là vậy. Chàng trai trẻ là Sunless, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, Sovereign of Death, bá chủ cái chết, đến trung tâm nghĩa địa. Á thần đáng sợ dừng lại và nhìn xuống vào bộ xương người bị hư hại nặng nề nằm giữa những con rắn đã chết. Nhìn chằm chằm vào bầu trời không ánh sáng với đôi mắt trống rỗng. Sau một lúc, bộ xương lên tiếng. Trời ơi, trời ơi, xem chúng ta có ai đây này. Ta thấy nhóc đã sống sót. Sunny nhìn Yuri thêm một lúc, rồi thở dài và triệu hồi xe đầu tre. Ghế bóng tối, đặt nó gần bộ xương bị biến dạng. Cậu ngồi xuống, ngả người thoải mái và bắt chéo chân. Chà, về chuyện đó, ngươi sẽ ngạc nhiên đấy. Yuri quay hộp sọ của mình để nhìn cậu. Ta không chắc mình còn có thể ngạc nhiên về bất cứ điều gì nữa. Không, ta rút lại lời. Ngay bây giờ, ta đang ngạc nhiên. Ông ta nhe răng cười. Tất nhiên, là một bộ xương. Yuri bị mắc kẹt với nụ cười tâu toét vĩnh viễn. Vì vậy, ông ta không có nhiều lựa chọn trong vấn đề này. Nhìn cậu kìa, cậu thực sự đã trở thành Supreme. Thật đáng chú ý, ông ta nghiến hàm, tỏ ra ấn tượng. Ta hy vọng lời khuyên khiêm tốn của ta đã hữu ích. Vậy, cậu đã làm thế nào? Hành động thách thức của cậu là gì? Nhóc ác độc, cậu đã đi ngược lại bản chất xấu xa của mình và tha cho ai đó. Hay thay vào đó cậu đã giết một sinh vật vĩ đại, mạnh mẽ nào đó? Sunny cười khúc khích. Ồ, ta đã phải giết ai đó. Tuy nhiên, không chắc về phần vĩ đại và mạnh mẽ. Ngươi thấy đấy, ta đã tự sát. Yuri im lặng một lúc. Trời ơi, đó cũng là một cách. Ta cho là vậy. Ông ta dừng lại vài giây, rồi nói thêm một cách trung lập. Phá vỡ quy luật tuyệt đối của cái chết không phải là chuyện đơn giản. Rất ít người từng làm được. Vì vậy, chúc mừng. Sunny mỉm cười. Thật kỳ lạ khi được chúc mừng vì đã tự sát thành công. Nhưng còn lạ hơn nữa khi còn sống trong khi được chúc mừng. Ta đoán vậy. Cậu cười lớn. Thành thật mà nói, nó không khó lắm. Đau một chút. Là cùng. Yêu tinh nghiến răng ken két. Giờ cậu đang chế nhạo ta đấy. Nhóc, nói những lời tổn thương như vậy. Cậu có nhớ là ta không thể chết dù cố gắng thế nào không? Đúng chứ? Sao cậu không sát muối vào vết thương của ta và kể thêm về việc cậu chết dễ dàng như thế nào đi? Hả? Sunny ho khan. Khi ngươi nói theo cách đó, nó nghe có vẻ tổn thương thật. Yuri bật ra một tiếng cười kéo kẹt. À, đừng bận tâm, ta đã biết ơn vì cậu nhớ lời hứa của mình và quay lại để cố giết ta rồi. Ồ, nhưng cậu mất khá nhiều thời gian đấy. Sunny nhún vai, xin lỗi, gần đây ta khá bận. Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Hơn một năm trước một chút. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm đó. Realm War, chiến tranh cõi giới, đã kết thúc khoảng một năm trước. Sunny hiện tại 27 tuổi, sắp bước sang tuổi 28. Rain đã 22 tuổi. Trời ạ, thời gian trôi nhanh thật. Thực ra, điều đó hoàn toàn không đúng. Nếu có thì, cảm giác như mỗi năm cậu sống. 10 năm trôi qua, năm vừa qua đặc biệt có nhiều sự kiện. Sunny trầm ngâm một chút. Để xem nào. Đầu tiên, cuộc chiến giữa Sword Domain và Song Domain kết thúc. Đó là khi ta đạt được Supremacy. Thực ra là trong trận chiến cuối cùng Nephis cũng vậy. Chúng ta đã đánh bại Anvil và Ki Song, các 8 Overrun trước đây của nhân loại. Ngay sau khi trở thành Supreme, Sunny dừng lại vài giây, rồi nói thêm, thật kỳ lạ, cái bóng của họ bao trùm chúng ta quá lâu không thể dò được. Không thể thoát khỏi, không thể vượt qua, nhưng cuối cùng, chỉ mất vài phút để họ gục ngã. Ta đoán họ cũng chỉ là người phàm. Rốt cuộc, ngay cả khi họ là á thần. Cậu lắc đầu. Tất nhiên, vài phút đó là kết quả của nhiều năm dài lập kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị gian khổ. Chúng ta thực sự đã vượt lên trên và vượt xa. Âm mưu của chúng ta khá kỹ lưỡng. Ta chỉ ngạc nhiên là mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch. Lần đầu tiên chà, hầu hết là vậy. Ta không lường trước được việc phải tự sát. Rõ ràng là vậy. Cậu mỉm cười. Trong mọi trường hợp, ta phải biến mất sau chiến thắng của chúng ta. Nephis, trong khi đó, đã trở thành bá chủ của nhân loại. Yuri nhìn cậu thích thú. Cô gái đáng ghét đó. Lạy chúa nhân từ. Cảm giác như cô ta mới chỉ dormant. Ngủ yên. Ngày hôm qua, ta chớp mắt một cái. Và điều tiếp theo cậu biết, con nhóc đó là một Supreme. Lũ nhóc quái dị các cậu thực sự là một cái gì đó. Cậu biết không? Tốt cho cô ta. Sunny cười nguy hiểm, nhưng người thực sự không thể chớp mắt. Người không có mí mắt. Và còn nữa, ta đã không hứa sẽ bẻ gãy cánh tay còn lại của ngươi nếu ngươi gọi cô ấy là đồ quái dị nữa sao? Yuri nhìn cậu một lúc. Ta đã nói... Quái gì, sao? Ôi, trời ơi, ta chắc hẳn đã nói nhầm. Ý ta muốn nói là đáng yêu. Cô gái đáng yêu đó. Sunny lườm ông ta một lúc, rồi gật đầu. Chà, đúng vậy, cô ấy đáng yêu. Rồi cậu thở dài, ta sẽ bỏ qua lần này. Bất kể, như ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta hơi choáng váng sau khi đạt được 9 Supremacy và đánh bại các Sovereign trong một cú đánh duy nhất. Và chúng ta không phải là những người duy nhất mọi người ở God Grave đều choáng váng. À, phải rồi, ta quên đề cập. Ngay cuối cùng, ta đã dàn dựng một sự phản bội và xê hết dưới lưỡi kiếm của Nephis trong khi cố gắng chiếm đoạt ngai vàng. Không lâu lắm kể từ khi hầu hết mọi người biết về sự tồn tại của các Supreme. Nhưng trong suốt một trận chiến duy nhất, ba Supreme đờ, xê, hết, hãy tưởng tượng sự sốc của họ. Yuri nghiến hàm, cậu biết ta không có bối cảnh để hiểu ý nghĩa của những sự kiện này. Và trên hết, ta không hiểu một nửa những từ cậu nói. Suốt Domain, Song Domain, Anvil, Ki Song. God Grave, ta không biết những thứ này là gì. Vậy tại sao cậu lại kể cho ta tất cả những điều này? Sunny nhìn ông ta và mỉm cười. Bởi vì ta muốn kể cho ai đó. Và ngươi không thể chạy trốn. Ngươi không có chân. Hàm dưới của hộp sọ há hốc. Yuri im lặng một chút. Rồi cào nhau. Hai, cũng công bằng. Sunny cười lớn. Vậy là... Chúng ta đã dành vài ngày trên chiến trường và ý ta là họ, vì ta bận trốn trong bóng tối trong. Khi giả vờ chết, thông thường, các healer, người chữa lành, sẽ chăm sóc những người bị thương. Nhưng Nephis đã chữa lành cho mọi người. Vì vậy tất cả những gì còn lại là chôn cất những người đã khuất. Các binh sĩ dựng giàn thiêu trong khi các sĩ quan dành những ngày này để hội họp. Và vào cuối buổi họp, người ta tuyên bố rằng gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, sẽ được khôi phục, và Nephis sẽ trở thành người cai trị của một domain, vùng lãnh địa, mới. Human Domain, lãnh địa nhân loại. Cậu lắc đầu thích thú. Tất nhiên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy là vì chúng ta cũng đã chuẩn bị cho kết quả tức thì của cuộc chiến. Nephis đã giành được lòng trung thành của các Xên trong cuộc chiến. Ồ, và không phải là họ có nhiều lựa chọn. Rốt cuộc, cô ấy được coi là Supreme duy nhất còn tồn tại bây giờ. Vậy ai có thể thách thức cô ấy? Sunny thở dài tiếc nuối. Nó rất nên thơ. Thực sự, cuộc chiến tranh giành ngai vàng bắt đầu vì một âm mưu ám sát cô ấy. Cô ấy là người duy nhất phản đối nó. Và cô ấy là người đã kết thúc nó. Do đó trở thành người cai trị mới của nhân loại thay vì những bạo chúa đã bắt đầu cuộc chiến. Mọi người vui mừng và hạnh phúc dường như là ý trời. Để người nhân từ và chính trực nhất nhận vương miện. Nụ cười của cậu tắt dần. Tất nhiên, không ai biết rằng đó hoàn toàn là một màn trình diễn được dàn dựng tỉ mỉ. Rằng Nephis và ta đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh hàng trăm triệu sinh mạng để đạt được mục tiêu của mình, và rằng tất cả những người đó chỉ được cứu bởi may mắn. Rằng chúng ta không nhân từ cũng không chính trực, chỉ là mạnh hơn kẻ thù của chúng ta. Sức mạnh là đức tính duy nhất trong thế giới bị nguyền rủa này. Rốt cuộc, và yếu đuối là tội lỗi duy nhất. Tuy nhiên lịch sử sẽ không bao giờ biết sự thật. Và do đó, nó sẽ nhớ đến Changing Star, ngôi sao đổi thay của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, như là người anh hùng cao quý nhất. Trong khi ta sẽ bị nhớ đến như một kẻ phản bội độc ác chết dưới lưỡi kiếm của cô ấy. Nếu có, Sunny cười lớn. Đúng vậy, bây giờ ta chính thức đã chết. Lần nữa, vì vậy, ta đã lấy Citadel, pháo đài của mình và trở về Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Nó khá phù hợp, ngươi không nghĩ vậy sao? Yuri, Nameless Temple, ngôi đền vô danh, giờ đang đứng trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Che chở cho chủ nhân vô danh của nó. Người phải bị lãng quên. Yuri nhìn cậu im lặng một lúc, rồi đưa ra lời an ủi. Ta không biết Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, là gì. Thực ra, ta hiểu rất ít về toàn bộ bài diễn văn này. Nhưng nếu cậu nghĩ nó phù hợp, thì ta chắc chắn là vậy. Sunny nhìn ông ta đầy phẫn uất. Ta sẽ thích thú khi giết ngươi đấy. Ngươi biết không, bộ xương cổ xưa nhìn cậu với nụ cười tâu toét. Ta sẽ rất thích khi bị giết. Sunny thở dài và chửi thầm. CVT, nay một chương, mai ba chương. Mình đang không tìm được tên của quyển 10. Nếu ai có tên thì bình luận mình sẽ cập nhật lại. Cảm ơn mọi người à. Đầu tháng cầu đề cử à. Hết chương.